quy quy bê hơ u tê. Này có vô số thân ảnh tán loạn ở khắp nơi, còn dựng lên không ít lều vải tạm thời. Bên ngoài một cái lều nhỏ, đám người Lục Doanh, Lục Âm, Hảo Nguyệt Tiên Tử, Tiểu Long, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh Thiên Cuồng Tam Đạo, Cuồng Sư, Lục Tiểu Bạch Thái A, Vô Tướng, Lục Du Thược, Lục Phương, Lục Trực, Lục Thành đứng đó. Đám người Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Lăng Thanh Tuyền, Bạch Linh vô cùng khẩn trương. 10 ngày rồi, tại sao vẫn còn chưa có ai trở về? Mặc kệ ai thắng ai thua, chắc chắc phải có người trở về ai. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuồng sư thân hình vạm vỡ lúc này cũng đã không còn giữ được sự bình tĩnh của mình. 10 ngày trôi qua còn chưa có kết quả, có chút kỳ quái. Cổ Long Tổ nói. Tiểu Long Thúc, phụ thân con không có việc gì chứ? Lục Âm đi tới bên cạnh Tiểu Long rồi hỏi, đôi mắt tinh khiết sáng ngời tràn ngập vẻ lo lắng. Tiểu Long nhíu mày, nhìn Lục Âm rồi nói. Yên tâm đi, phụ thân con không phải là người dễ đối phó, thực lực của Liên Hàn Long rất mạnh, thế nhưng phụ thân con một khi dám làm như vậy tự nhiên cũng có nắm chắc. Thất muội, muội không cần quá lo lắng, tỷ tin rằng phụ nhân nhất định không có việc gì. Lục Du Thược nói, nàng nhớ rõ lúc cuối cùng phụ thân có nói mấy câu bên tai nàng, cho nên nàng vô cùng tin tưởng phụ thân nhất định sẽ không có việc gì. Cường giả trong vô sắc trung thiên thế giới và phi linh môn ở cách đó không xa, ánh mắt ngưng trọng, lặng lặng chờ đợi. 10 ngày rồi, Liên Hàn Long còn chưa trở về, không phải là hắn ta chưa giải quyết được Lục Thiếu Du kia đó chứ? Cách đám người vô sắc trung thiên thế giới không xa, ngoài sơn động trên một sườn núi, Ma Việt nói với Ma Đàm, ánh mắt có chút nghi hoặc. Lục Thiếu Du kia hẳn cũng có chút thủ đoạn. Trước kia không lâu ta mới nhận được tin tức, Lục Thiếu Du kia ở trong vạn thế đối quyết của Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới có biểu hiện không tầm thường. Ánh mắt Ma Đàm chấn động, cuối cùng nhìn Ma Việt nói. Đoạn thời gian ngắn trước xảy ra dị tượng thiên địa, trong thiên địa xuất hiện đại sự gì đó. Hiện tại ta có thể khẳng định chuyện này có liên quan tới người này. Dị tượng thiên địa cửu lôi liên hoàn có quan hệ với Lục Thiếu Du kia sao? Không thể nào. Trong mắt Ma Việt hiện lên vẻ khinh thường, nói. Dị tượng thiên địa tại sao lại do một tiểu tử niết bàn cảnh tạo ra chứ? Ma Đàm nói với Ma Việt. Tin tức ta nhận được vô cùng chắc chắn, Lục Thiếu Du kia trên người mang 5 loại áo nghĩa kỳ lạ, ở trong khu vực săn bắn lính ngộ ra, áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 đã xuất thế. Cái gì áo nghĩa kỳ lạ thứ 5? Nghe vậy Ma Việt lập tức há hốc mồm. Lục Thiếu Du kia có thiên phú rất mạnh, người mang áo nghĩa kỳ lạ, bản thân còn là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, không gian thời gian. Nếu luận về thiên phú, người trẻ tuổi mạnh nhất trong ma gia chúng ta cũng khó có thể so sánh với hắn. Tất cả người trẻ tuổi trong Thái Minh thế giới này, nếu chỉ luận thiên phú cũng không có ai so sánh được với người này. Loại người này ở trong Thượng Thanh Đại Thiên thế giới nhất định vô cùng quan trọng, nếu như đi tới Thái Minh thế giới, mà gặp chuyện trong thế giới của ma gia chúng ta, chuyện này vô cùng lớn. Trong mắt Ma Đàm hiện lên vẻ chấn động, mang theo hàn ý nhàn nhạt nói. Bất quá lúc này lại là chuyện của hắn là Liên Hàn Long, coi như là Liên Hàn Long đánh chết tiểu tử này, đến lúc đó cũng không còn quan trọng nữa. Ta hiểu rồi, đến lúc đó cho Liên Hàn Long đứng ra gánh chịu, không có quan hệ với ma gia chúng ta. Ma Việt cười lạnh nói. Nhưng mà đây là do Lục Thiếu Du tự mình tới Thái Minh thế giới chúng ta, cho dù là chết Thượng Thanh Đại Thiên thế giới cũng có thể làm gì được Thái Minh thế giới chúng ta cũng không sợ Thượng Thanh Đại Thiên thế giới. Xoẹt! Vết nứt không gian bị xé nát, một đạo thân ảnh được quang mang bao phủ lướt đi, trong miệng có máu tươi tràn ra, thế nhưng lại cười lạnh không thôi, miệng có chút dữ tợn quát lớn. Lão thất phu! Lão cẩu, lão tạp trùng, tốc độ của ngươi chậm như ốc sên a. Bằng không quay về ồ, tu luyện thêm 10 vạn năm nữa rồi lại tới truy sát tiểu gia a.